Mày nói cái gì, bị người ta ngồi lên đầu mà không phản kích, đó tuyệt đối không phải là tác phong của Lâm Quán Quán, cô phủi phủi bụi cát không hề có ở trên người mình, cực kỳ ghét bỏ. Có phải là làm người nhà giàu ăn sung mặc sướng quen rồi không? Đầu óc không dùng được nữa, cả tai cũng không dùng được nữa luôn rồi à? Con tiện nhân, tao đánh chết mày, Lâm Quán Quán siết chặt cổ tay cô ta, tay cô hơi dùng sức, Lâm Song Song đã kêu đau. Bỏ tay ra, Lâm Quán Quán không những không bỏ tay càng siết chặt hơn, nghiêm nghị nói. Tôi không phải là Lâm Quán Quán của 3 năm trước, để mặc cho mấy người dẫu ẵm lên đầu lên cổ. Quan hệ của chúng ta bình thường, 3 năm trước đột nhiên cô nhờ tôi làm phù dâu, cô dám nói chuyện đó cô không biết không? Mày quả nhiên là trở về báo thù bọn tao. Lâm Song Song nghiêm nghị trách mắng cô, Lâm Quán Quán thu lại mấy hành động của mày đi. Tao cảnh cáo mày, nếu như mày dám dụ dỗ Quân Lâm, tao tuyệt đối không tha cho mày đâu. Dụ dỗ lãnh Quân Lâm, Lâm Quán Quán cực kỳ muốn cười, cũng cười ra tiếng thật luôn. Không cần nói cũng biết loại chuyện này tuyệt đối là Lâm Vi nói cho cô. Lâm Vi mím môi, lắc đầu nguầy nguầy. Chị, không phải em chẳng nói gì với Song Song hết. Mày không cần biết là ai nói cho tao. Lâm Song Song đột nhiên rụt tay về, lạnh lùng cảnh cáo cô. Tao không cần biết là mày muốn làm gì. Bây giờ, lập tức hủy hợp đồng với Hoa Hạ cho tao. Hủy hợp đồng, không sale, được thôi. Lâm Song Song ngạc nhiên, nhưng lại nghe Lâm Quán Quán nói tiếp. Giúp tôi trả 1 tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ hủy. Lâm Song Song tức giận. Lâm Quán Quán, mày nghĩ tao ngu à, công ty nào mà có 1 tỷ tệ tiền vi phạm hợp đồng chứ? Mày chỉ là đang cố ý thôi. Thật không may, tiền vi phạm hợp đồng của cô chính là 1 tỷ tệ. Tao chỉ hỏi mày một câu, mày rốt cuộc có hủy hợp đồng hay không? Không được, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, bầu không khí hết sức căng thẳng. Lúc này, Lâm Vi hốc mắt đỏ hoe bước tới. Chị, gocchuyenaudio.com, em biết chị trở về là muốn báo thù, em biết là năm đó em sai rồi, chuyện năm đó đều trách em. Chị muốn báo thù thì cứ nhằm vào một mình em, tuyệt đối đừng liên lụy đến người khác. Chị Song Song thật sự rất yêu anh Dễ, xin chị tỏ lòng thương xót, đừng chia cắt hai người họ. Cách chương.